Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 921. Mảng khoa học viễn tưởng tưởng tượng, 12 giờ thời điểm, Chu Hạo rốt cuộc chạy tới lúc trước biệt thự. Toàn bộ 3 tầng biệt thự đèn đuốc sáng choang, lại không có gì âm thanh. Chu Hạo cũng biết lớn như vậy biệt thự, liền Tiểu Hồ với mấy cái người giúp việc đợi, rất dễ dàng sinh ra cô đơn buồn chán tâm tình. Lúc này mới kiên trì đến cùng chạy tới. Mới vừa vào cửa phòng, một thân gợi cảm màu hồng băng ti quần áo ngủ Vũ Phi đánh hà hơi nhìn Chu Hạo, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ngươi cuối cùng trở lại, ha ha, cho ngươi đừng chờ rồi. Chu Hạ có chút đau lòng mà tiến lên ôm lấy trước mắt giai nhân. Ở quốc nội Vũ Phi rất ít chủ động tìm hắn, nhưng là mỗi lần đến USA công việc, nàng đều sẽ chủ động tới nhìn hắn chằm chằm. Cái này thì cảm động. Ha ha, Vũ Phi buồn cười hỏi. Chu Hạ rất biết cưng chiều nhân, đau nhân, nhưng càng hội khí nhân, tổn thương người. Còn đây là một phức tạp nam nhân a. Dĩ nhiên a, để cho ta thật tốt khen thưởng ngươi. Chu Hạo cười đem Vũ Phi chặn ngang ôm. Vũ Phi tựa vào Chu Hạo trong ngực, vốn là còn chút ít ngọt ngào, đột nhiên mũi ngửi một cái, ngửi được Chu Hạo trên người loại nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân thủy vị. Nàng dương mắt lại cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Chu Hạo bả vai dính một cái màu đen tóc dài. Sắc mặt cũng có chút khó coi, đưa tay đem tóc cầm lên, phát hiện chừng dài 30 cm, chân mày liền mặt nhăn chặt hơn. Chu Hạ cũng không phát hiện, hắn ôm Vũ Phi lên tới nhị lâu chủ nhân phòng, đưa nàng buông xuống, mới phát hiện có cái gì không đúng. Đây là cái gì? Vũ Phi đem trên tay tóc hướng Chu Hạ trước mắt đưa một cái. Từ ngươi trên bả vai phát hiện, trên người của ngươi mùi nước hoa lại là ai? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, chỉ có thể âm thầm vui mừng nhã nhã bình thường với Vũ Phi lui tới không nhiều, không để cho đối phương trực tiếp phát hiện. Há, ta nhớ đứng lên. Chu Hạ nhận lấy vậy cùng tóc nhìn một chút, tiếp tục nói, ta ở quán rượu gặp cái nữ ký giả, chính là nhân dân nhật báo chú Los Angeles, kêu Châu cái gì tới, nàng và ta chụp chung rồi. Thật giả? Vũ Phi cau mày hỏi. Cái này nữ ký giả nàng ngược lại là biết, phỏng vấn quá nàng 3 lần rồi. Dĩ nhiên a, không phải là, ngươi thật là mất hứng, thật tốt hứng thú đều bị ngươi làm không có. Cái gì a, chẳng lẽ không đúng ngươi vấn đề sao? Ngươi cũng quá không chú ý rồi. Chụp chung không giữ quy tắc ảnh, tại sao trên người sẽ có nhân da tóc cùng mùi nước hoa? Được rồi, đều là ta vấn đề, chúng ta không đề cập tới cái chuyện này. Chu Hạ loại thời điểm này cũng biết nói ít thì tốt hơn. Tiến lên nắm ở Vũ Phi liền muốn hôn một cái đi, lại bị đối phương đẩy ra. Ngươi đi tắm trước, ta, được. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn tắm xong chuyện gì cũng không làm a. Tắm xong đi ra, Vũ Phi lúc này mới hài lòng để cho Chu Hạ thân cận nàng. Hai người một phen đi sâu vào trao đổi. Vũ Phi biết Chu Hạ ngày thứ hai có chuyện bận rộn, cũng không có một mực quấn hắn. Ngày thứ hai Chu Hạ dậy thật sớm, đúc luyện hoàn thân thể, luyện xong thần công, cáo biệt Vũ Phi, trực tiếp trước đi công ty. Nửa đường liền nhận được Nhã Nhã điện thoại, hỏi hắn tối hôm qua đi nơi nào. Chu Hạ dứt khoát nói thật, Vũ Phi cũng đến bên này, phải đối Vũ Phi lừa gạt đến Nhã Nhã, nhưng là ngược lại là không cần. Vũ Phi nghe được Chu Hạ trả lời, cười lành lạnh rồi âm thanh, trực tiếp liền theo rồi điện thoại, không hỏi tới nữa rồi, đơn thuần đồ chọc phiền não. Chu Hạ ở công ty 10 giờ sáng, theo Nicole Kidman, Jennifer Lawrence hai vị diễn viên chính, nhiếp ảnh sư Roger Deakins các loại chủ sáng đến, mọi người trước tham gia mở máy buổi họp báo, đến từ Bắc Mỹ cùng toàn cầu các nơi phóng viên có hơn 100 tên. Dù sao cái đội hình này có chút quá mộng huyễn. Hơn nữa đề tài cũng là rất nhiều. Chu Hạ dù sao cũng là một Hán ngữ mảng kinh doanh đạo diễn. Hiện tại đến Hollywood quay chụp một bộ Anh ngữ văn nghệ phiến thực ra rất để cho người ta hoài nghi. Nhưng là bây giờ nhìn cái này chủ sáng đội hình, lại không có bao nhiêu người hoài nghi. Hai cái nữ chủ là Oscar ảnh hậu, coi như nhìn kịch bản lầm, vừa có thể kém đi nơi nào. Huống chi Chu Hạ duy nhất một bộ văn nghệ điện ảnh cũng là thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất. Cùng Venice giải sư tử vàng, ở đạo diễn năng lực bên trên không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là nhìn hắn có phải hay không là thích ứng tiếng Anh sáng tác hoàn cảnh. Toàn bộ mở máy buổi họp báo. Các phóng viên quan tâm nhất là Chu Hạ tại sao lại lựa chọn một bộ nữ đồng đề tài điện ảnh coi như ở Hollywood quay chụp bộ phim đầu tiên. Đối với hắn không quay chụp siêu cấp tác phẩm cảm thấy không hiểu. Trừ lần đó ra chính là đối với Nicole cùng Jennifer phỏng vấn. Hỏi các nàng hợp tác với Chu Hạ cơ hội. Một giờ buổi họp báo kết thúc, mấy cái chủ sáng trực tiếp chạy tới studio. Bây giờ Hollywood đã rạng rỡ không hề. Cứ việc còn có một chút hậu kỳ chế tác nhà máy điện ảnh kỹ thuật ủng hộ công ty cùng mấy cái đại đĩa nhạc công ty vẫn ở vào Hollywood. Nhưng năm xưa điện định Hollywood huy hoàng các đại công ty điện ảnh. Cũng chỉ có Paramount một nhà còn ở lại Hollywood. Điện ảnh nghiệp tuyệt đại đa số giàu có nhất cùng thành công nhất tác giả viên ngay từ lúc vài thập niên trước rời đi Hollywood, ngoại trừ lúc trước lưu lại thành phố điện ảnh, đối quay chụp niên đại vai diễn tương đối dễ dàng. Rất nhiều điện ảnh hiện tại cũng là đi ngoài ra có đến thu thuế chính sách ưu đãi châu quay chụp. Đi studio màu đen Cadillac bên trên, Jennifer với Chu Hạ lên cùng chiếc xe. Đạo diễn, thế nào, ta thóp bụng kế hoạch coi như thành công chứ? Từ công ty gặp mặt đến buổi họp báo, hai người bận rộn cũng không có cố thượng nói chuyện. Giờ phút này Jennifer muốn biết nhất là Chu Hạ đối với nàng cái này trách nhiệm thái độ hài lòng. Chứ sao? Ừ, không sai biệt lắm. Giảm bao nhiêu? Có 20 cân sao? Chu Hạ nhìn từ trước đến giờ lấy đầy đặn đến sưng. Thường thường ở truyền thông thượng thanh sưng tuyệt, không giảm cân đại biểu tỷ. Nghi ngờ hỏi, 16 cân, bây giờ ta 97 cân, đi đến ngươi yêu cầu. Đại biểu tỷ không hài lòng nói, đối với nàng mà nói một tháng giảm nhiều như vậy, rất không dễ dàng, cực khổ, có bỏ ra khẳng định sẽ thu lấy được. Tin tưởng ta, Chu Hạ gật đầu một cái công nhận nói, ta đang trong kỳ hạn chỉ có một nguyệt, không thành vấn đề chứ. Dĩ nhiên. Chúng ta bộ này vai diễn lại không phải là cái gì mảng lớn. Giai đoạn trước chuẩn bị đầy đủ. Quay chụp thuận lợi. 2 tháng không tới sẽ quay. Huống chi ngươi vai diễn. Chu Hạ gật đầu nói. Văn nghệ điện ảnh một điểm này tốt nhất. Đặc biệt là một đám thuần thục diễn viên. Nếu như biểu diễn bên trên không thể. Quay chụp sẽ rất ít nhanh chóng rất nhiều. Ta đây an tâm. Quên chúc mừng ngươi. Bây giờ ngươi nhưng là toàn cầu mảng kinh doanh đạo diễn người thứ hai rồi. Đại biểu tỷ cười nói. Ha ha, những thứ kia đều là phù vân. Sau này đường còn dài rồi. Chu Hạ lắc đầu cười khổ. Hắn điện ảnh chủ yếu vẫn là dựa vào nội địa cùng châu Á thị trường. Dĩ nhiên bây giờ châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường cũng dần dần mở ra. Nhưng là chỉ sợ không thể kéo dài. Dù sao ngoại quốc người xem cảm giác mới mẻ sau khi biến mất. Đối với hắn điện ảnh yêu cầu coi như sẽ cao hơn. Đó là, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Đúng rồi, nghe nói ngươi năm trước tham gia, siêu đại chiến, quay chụp thời điểm. Liền bắt đầu tham dự đạo diễn. Đang vì quay chụp khoa huyễn mảng lớn làm chuẩn bị. Bây giờ có mi mục ấy ư? Có thể không cần cân nhắc ưu tiên tìm ta hợp tác à? Há, có chút đầu mối, nhưng là phỏng chừng cũng đến năm sau rồi. Chuyện của ta quá nhiều. Chu Hạc cảm khái đạo, bây giờ hắn một mực ở thử khai thác đủ loại thể loại phim. Mảng khoa học viễn tưởng là hắn chọn đầu, nhưng là quốc nội hoàn cảnh còn có cá nhân hắn chuẩn bị cũng chưa tới vị. Chuyện này liền một mực cỡi ra, thật muốn quay chụp cũng phải chờ đến Dying to Survive. Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2, quay chụp xong. Bất quá nhắc tới, kia hai bộ hệ liệt phiên hắn có phải hay không là có thể tìm khác đạo diễn tới thay thế hắn đây? Về phần khoa huyễn điện ảnh vậy dĩ nhiên là Lưu Từ Hân tác phẩm tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Hắn điện ảnh soạn lại quyền hiện tại cũng trong tay hắn rồi. Tam thể, nhất định là không thể qua loa action. Kia, The Wandering Earth, Hương Thôn Giáo Sư, Kình Ca đều là lựa chọn tốt. Coi như đã hơn một năm sau action, bây giờ đó kịch bản cũng yêu cầu lên. Chờ chụp xong bộ phim này trở về nước, mở họp hàng năm thời điểm nhắc chuyện này đi. Chu Hạc tâm lý có quyết định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.